Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4346, ngươi cảm tạ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc lão già gặp tai họa vì bị một cường giả mạnh hơn hãm hại, sau đó lão già biến mất. Tất nhiên là mấy vị sư huynh sư tỷ và sư mẫu đã sáng lập ra Tiên Minh Luyện Tạo để báo thù cho lão già. Gây thù với thế lực Tam Đại Tiên Tôn bây giờ Dương Bách Xuyên đã chắc chắn. Trong lòng cũng yên tâm, sau đó hắn lại hỏi một vài vấn đề. Nhưng đáng tiếc là tên mập lại không thể giải thích rõ ràng. Hắn có thể thấy được địa vị của tên mập trong Tiên Minh Luyện Tạo cũng không quan trọng lắm. Hắn ta không hề nói bất cứ chuyện gì về một số vấn đề trọng tâm ở Tiên Minh Luyện Tạo. Dương Bách Xuyên cũng không truy hỏi nữa. Sau khi kết thúc trọng tâm câu chuyện, bọn họ tiếp tục chuẩn bị đi đến thành ma tộc. Mà sau khi Tam Bàn Tử cũng biết được Lạc Dương rất có khả năng đã đến thành ma tộc, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, đứng dậy chuẩn bị trở về. Dương Bách Xuyên thì sững sờ khi nhìn thấy hành động này, nhìn dáng vẻ lo lắng của tên mập, dường như rất quan tâm đến tình hình của Lạc Dương. Trước khi đi, Tam Bàn Tử nói với Dương Bách Xuyên. Đại ca, các ngươi phải cẩn thận mọi chuyện, ta sẽ trở về kêu gọi viện binh. Ta đã nghe nói về thành ma tộc, nơi đó rất nguy hiểm. Khi nào trở về ta sẽ báo cáo với tổng bộ để phái cao thủ đến đây hỗ trợ các ngươi. Yên tâm đi, ta cũng là người luyện tạo tiên môn, Lạc Dương cũng coi như là lãnh đạo trực tiếp của ta, ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm nàng ta. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, bây giờ thì tính như thế, Lạc Dương chính là đệ tử của nhị sư huynh, người làm sư thúc như hẳn đương nhiên phải đi tìm kiếm nàng ta. Như vậy thì sau này đến cửu trọng thiên còn biết ăn nói với nhị sư huynh. Đa tạ, tên mập nói cảm tạ. Ngươi cảm tạ cái gì? Không phải ngươi nói chỉ là đệ tử làm việc vặt của Tiên Minh Luyện Tạo thôi sao? Dương Bách Xuyên mỉm cười nói. Ếch, quên đi, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết thôi đấy. Tên mập thần thần bí bí nghiêng người đến trước mặt Dương Bách Xuyên thì thầm. Thật ra ta là tiểu đệ tử của một vị tôn mẫu ở Tiên Minh Luyện Tạo, ha ha. Dương đại ca, sau này đến tổng bộ, ta sẽ bảo kê cho ngươi, đi đi. Nhìn thấy Tam Bàn Tử rời đi, Dương Bách Xuyên ngây ngốc một hồi. Không biết điều Tam Bàn Tử nói là thật hay giả, nhưng nếu là sự thật, Tam Bàn Tử kia chính là đệ tử của một vi sư mẫu của mình, vậy là ngang hàng với hắn rồi. Nghĩ thấy cũng có chút thú vị, cũng có chút thần bí. Hắn cũng rất chờ mong một ngày nào đó gặp mặt Tam Bàn Tử. Có lẽ điều hắn ta nói là sự thật, cũng không biết lão già có bao nhiêu sư mẫu ở tiên giới. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, chủ nhân, sư mẫu là sao? Bảo Thuận Quang tiến lên hỏi, không có gì, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, tiến vào thành ma tộc càng. Sớm thì Lạc Dương sẽ có thêm hy vọng, Dương Bách Xuyên nói một câu cho lấy lệ, tạm thời hắn không muốn tiết lộ thân phận đệ tử của Vân Thiên Tà ra ngoài. Lối vào thành ma tộc nằm dưới chân một ngọn núi lớn nào đó, cách thành Tiên Đan 1000 dặm về phía đông nam. Định Hòa Bình và Hỏa Vân Các, Điện Ma Đan đã hẹn nhau tụ họp ở chân núi để cùng nhau tiến vào. Lần này ra ngoài, Dương Bách Xuyên có dẫn theo Tuyết Hương và Chim Thần Ma, Kim Quy Tiên Nhân thì dẫn theo 4 người Đinh Hòa Bình và 10 thị vệ Đại La Thượng Phẩm. Sau khi 4 người bọn họ sử dụng Tiên Đan Hoàng Kim Đại La mà Dương Bách Xuyên đưa cho, tu vi cảnh giới của bọn họ đều đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tuyết Tương cũng đã đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh sơ phẩm, nhưng nàng ấy là yêu tiên, thực lực đương nhiên sẽ không thua kém 4 người Đinh Hòa Bình chút nào. Chỉ có Dương Bách Xuyên là tu vi Đại La Đại Viên mãn đỉnh phong, nhưng hiện tại hắn đã được tổng bộ Tiên Minh Luyện Tạo thừa nhận là đại tông sư luyện đan cửu phẩm, nếu nói về địa vị thì lại là cao nhất trong đám người. Cho nên, 4 người Đinh Hòa Bình đều nghe theo mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên. Bọn họ là ai? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi, thực ra từ xa hắn đã nhìn thấy một người quen, hoặc có thể nói là nữ tử Hồng Y, đó là nữ tử mà hắn nhìn thấy ở chỗ yêu thụ quỷ mẫu năm đó Cảnh Sán. Đối với Cảnh Sán này, Dương Bách Xuyên chỉ biết nàng ta là người của Hỏa Vân Gáp, một trong số mấy thế lực lớn ở thành Tiên Đan, nàng ta có tu vi Đại La Đại Viên mãn. Nàng ta vẫn mặc đồ đỏ và dùng khăn che mặt như trước, bên cạnh còn có 2 bà lão một trắng một đen đi theo. Cách chương.